Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 640, Tìm Kiếm Diễn Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống xong trà, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình về tới trong nhà. Triệu Huyền Tình phi thường không thích ngửi được Tiêu Vân Hải đầy người mùi rượu, ở nàng cưỡng bách hạ Tiêu Vân Hải giặt sạch cái nước ấm tắm, tựa hồ là nghe được hắn từ phòng tắm ra tới thanh âm. Triệu Huyền Tình hô: "Lão công, mau đến xem, Thẩm Tường Tuyền ở chính mình trang chủ thượng hướng ngươi phát biểu xin lỗi thanh minh." Tiêu Vân Hải nói: "Ta đây liền qua đi." Một lát sau, Tiêu Vân Hải đi vào Triệu Huyền Tình sau lưng, nhìn về phía máy tính. Quả nhiên, Thẩm Tường Tuyền trang chủ thượng phát biểu một thiên xin lỗi thanh minh, dùng lý do chính là đoạt giải sau quá mức kích động, quên cùng Tiêu Vân Hải bắt tay. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, nói: "Lão bà, ta dám khẳng định đây là thập đê upsilon y quân buộc hắn viết." "Ha ha, cái này thập đê upsilon y quân không đơn giản nha, khó trách nhân gia có thể ở đài đảo hô mưa gọi gió, một tay che trời đâu. Làm việc quả nhiên là tích thủy bất lậu, lợi hại." Triệu Huyền Tình nói: "Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Tiêu Vân Hải nói: "Nhân gia đều như vậy nể tình ta, nếu là không tiếp thu, không khỏi liền có chút keo kiệt." Suy nghĩ một chút, Tiêu Vân Hải liền ở chính mình trang chủ thượng viết nói: "Hôm nay buổi tối, Thẩm Tường Tuyền tiên sinh mời ta ăn một bữa cơm, hơn nữa trịnh trọng hướng ta xin lỗi. Ta cũng tin tưởng đối phương là vô tâm chi thất, thỉnh huynh đệ thì muội không cần ở công kích hắn." "Cảm ơn." Tiêu Vân Hải phát xong thanh minh, nói: "Lão bà, ta đã giúp ngươi viết 4 bài hát, ngươi nhìn xem thế nào?" Triệu Huyền Tình vừa nghe cao hứng nói: "Vậy ngươi chạy nhanh mở ra ta xem một chút." Tiêu Vân Hải click mở trên mặt bàn một cái folder, nói: "Này 4 bài hát phân biệt gọi là Vũ Nương, Xem Ta 72 Biến, Mặt Trời Không Lăn Quay Lại. Này đó đều là kiếp trước tiểu thiên hậu Thái Y Lâm tác phẩm tiêu biểu, phi thường dễ nghe." Triệu Huyền Tình thanh tuyến tuy rằng cùng Thái Y Lâm bất đồng, nhưng ngón giọng hiển nhiên muốn so đối phương hảo rất nhiều, tin tưởng bắt lấy này mấy bài hát, khẳng định sẽ không có vấn đề. 10 phút sau, Triệu Huyền Tình xem xong rồi ca khúc, ở Tiêu Vân Hải trên mặt dùng sức hôn một cái, nói: "Lão công, ngươi quả thực là quá tuyệt vời." Tiêu Vân Hải đắc ý nói: "Đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Hiện tại thời gian còn sớm, ta lại cho ngươi viết một đầu, tranh thủ 2 ngày trong vòng đem ngươi chỉnh trương album thu phục." Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Triệu Huyền Tình chạy nhanh đứng dậy, đem vị trí nhường cho Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải nhắm mắt lại, ở trong đầu tìm tòi một phen, thực mau liền xác định xuống dưới, nói: "Liền nó." Nói xong, đôi tay ở trên bàn phím bạch bạch bạch gõ cái không ngừng, tốc độ cực nhanh, xem bên cạnh Triệu Huyền Tình đều có chút hoa mắt. "Không đến 5 phút, kiếp trước phi nhi dàn nhạc ngươi mỉm cười ngang trời xuất thế." Triệu Huyền Tình nhìn trên máy tính từ phổ, vẻ mặt sùng kính mà nói: "Lão công, ngươi thật tài tình." Tiêu Vân Hải cười nói: "Chỉ cần ta có linh cảm, vậy tuyệt đối không thành vấn đề." "Hảo, chúng ta vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi." Kế tiếp tự nhiên là không phù hợp với trẻ em hình ảnh. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải đem mặt khác 5 ca khúc tất cả đều viết ra tới, phân biệt là Chúng Ta Ái, Ngàn Năm Chi Luyến, Mặc Mộng Một Hồi, Chinh Phục. Có này đó kiếp trước nhất lưu hành ca khúc, Triệu Huyền Tình album tưởng không lớn bán đều không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu phục 10 đầu kinh điển ca khúc, Tiêu Vân Hải bắt đầu chuẩn bị Vô Gian Đạo giai đoạn trước quay chụp công tác. Đoàn phim Chu Hoạch Kiến lập phi thường thuận lợi, Chu Vân, Lý Vĩnh Tân vừa bọn họ đều có đương kỳ, nghe được Tiêu Vân Hải mộ binh, hai lời chưa nói, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Phó đạo diễn lựa chọn một vị phi thường có kinh nghiệm tiền bối Mạc Thái Thành, Tiêu Vân Hải làm hắn dẫn người đi Hương Cảng tìm kiếm thích hợp quay chụp địa điểm. Vì thế, hắn còn chuyên môn cấp Ngân Hà Điện ảnh công ty Nhậm Kiều Lương gọi điện thoại, thỉnh hắn phái người qua đi hỗ trợ. Điểm này việc nhỏ nhi, Nhậm Kiều Lương tự nhiên không có hai lời. Hoàng Cầu Thắng bên kia cũng truyền đến tin tức tốt, Lương Huy đang xem xong kịch bản sau, đã đáp ứng rồi biểu diễn bên trong vai ác nhân vật Hàn Sâm. Lương Huy diễn quá không ít hắc đạo đại ca nhân vật, bắt lấy Hàn Sâm tuyệt đối không nói chơi. Trừ bỏ Lương Huy ngoại, Vô Nguyệt Tiên cũng đồng ý Tiêu Vân Hải thỉnh cầu, có thể ở trăm vội bên trong, rút ra 2 ngày thời gian quay chụp. Kể từ đó, tứ đại ảnh đế cùng 2 đại ảnh hậu liền toàn bộ đúng chỗ. Trừ bỏ bọn họ 6 người ở ngoài, quan trọng nhất nhân vật phải kể tới cục cảnh sát một cái khác nằm vùng Đại B, nhân vật này phi thường quan trọng, xem như điện ảnh bên trong một cái ám tuyến, xuất diễn rất nhiều, yêu cầu cùng Tiêu Vân Hải, Hoàng Cầu Thắng, Diệp Vĩnh Nhân đối diễn. Đặc biệt là 2 đại vai chính cuối cùng sân thượng một trận chiến, hắn yêu cầu cắm ở 2 người trung gian, nếu là kỹ thuật diễn không đạt tiêu chuẩn, khí thế thượng không thể khởi động tới, kia trình tràng diễn liền xong đời. Bởi vậy Tiêu Vân Hải ở cái này nhân vật thượng suy nghĩ thật lâu, nhưng chính là không có chọn người thích hợp. Liền ở hắn vì cái này nhân vật buồn rầu thời điểm, Triệu Huyền Tình đột nhiên nhắc nhở hắn, nói là trong trường học lão sư tuy rằng ở giới giải trí không nổi danh, nhưng kỹ thuật diễn đều phi thường không tồi. Tiêu Vân Hải vừa nghe, trong đầu lập tức nghĩ tới lúc trước ở Salad phiền não chung đóng vai chủ nhiệm lớp Trương Lợi Bình lão sư, vô luận là tuổi vẫn là kỹ thuật diễn, hắn đều thực thích hợp nhân vật này. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Hải lập tức cấp Trương Lợi Bình gọi điện thoại, đương biết được muốn cùng Hoàng Cầu Thắng, Diệp Vĩnh Nhân đối diễn khi Trương Lợi Bình không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Mặt khác nhân vật cũng đều tìm được rồi thích hợp diễn viên. Giống Trần Vĩnh Nhân bạn gái cũ Mary, Tiêu Vân Hải tìm chính là Lâm Tuệ. Từ nguyên lai Đỗ Vấn chọn đóng vai Ngốc Cường, Tiêu Vân Hải giao cho Hoàng Bác. Còn có cục cảnh sát một ít vai phụ quan viên, cảnh sát cùng với xã hội đen một ít có chính diện màn ảnh nhân vật Tiêu Vân Hải tìm không ít có thực lực tam tuyến diễn viên đóng vai. Này đó nghệ sĩ nghe nói có thể ở Tiêu Vân Hải phim nhựa chung đóng vai nhân vật sau, tất cả đều vẻ mặt hưng phấn đáp ứng rồi xuống dưới. Không có biện pháp, Tiêu Vân Hải điện ảnh thật sự là quá nổi tiếng, hơn nữa lại là ở toàn cầu trong phạm vi chiếu phim, đừng nói là có lời kịch chính là không có lời kịch quang lộ lộ mặt bọn họ cũng sẽ đáp ứng xuống dưới. Phải biết rằng này nhưng đều là tư lịch, thu phục sở hữu chuẩn bị công tác sau Tiêu Vân Hải ở chính mình trang chủ thượng tuyên bố sắp sửa bắt đầu quay Vô Gian Đạo tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay ta đem quay chụp một bộ điển hình hương cảng cảnh phì phiến Vô Gian Đạo chuẩn bị công tác đã toàn bộ làm xong. Dự tính ngày 26 tháng 1 đem với hương cảng khởi động máy, diễn viên chính bao gồm ta, ảnh đế Diệp Vĩnh Nhân, ảnh đế Lương Huy, ảnh đế Hoàng Cầu Thắng, ảnh hậu Triệu Huyền Tình, ảnh hậu Vu Nguyệt Tiên. Bộ phim này sóng vân quỷ quyệt kích thích mạo hiểm, là một bộ đấu trí tác phẩm đỉnh cao, phòng chừng sẽ ở năm trước toàn cầu chiếu. Kính thỉnh đại gia chờ mong, Tiêu Vân Hải cái này thiệp một khi tuyên bố, các võng hữu tất cả đều điên cuồng lên, ngắn ngủn một giờ, đăng lại vượt qua 200 vạn, bình luận khô càng là chật ních. Truyền thông thượng nói quả nhiên không sai, Vân Hoàng liền phải chụp phim mới. Vân Hoàng đóng phim hiệu suất thật sự là quá cao, Trộm Mộng Không Gian còn không có chiếu, hắn liền bắt đầu kế hoạch quay tân điện ảnh. Lần này thật new ích thỉnh đều là hoa hạ kỹ thuật diễn nhất new diễn viên. Thật tốt nhất định duy trì. Tứ đại ảnh đế hai đại ảnh hậu xuất sắc quyết đấu, ngẫm lại đều phải điên cuồng. Ta đoán nhất định là Vân Hoàng nhìn đến sản phẩm trong nước điện ảnh bị phim ngoại quốc cấp đánh không hề có sức phản kháng, lúc này mới không thể không rời núi chống cự. Vân Hoàng tình hậu cố lên, Lương Huy cố lên, Diệp Vĩnh Nhân cố lên, Hoàng Cầu Thắng cố lên, Vu Nguyệt Tiên cố lên, sản phẩm trong nước điện ảnh hùng khởi vũ nương. Thái Y Lâm, xem ta 72 biến, Thái Y Lâm, mặt trời không lăn, Thái Y Lâm, quay lại, Thái Y Lâm, ngươi mỉm cười, F.I.R, chúng ta ái, F.I.R, ngàn năm chi luyến, F.I.R, mặc, Na Anh, mộng một hồi, Na Anh, chinh phục, Na Anh, cách chương.